xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 505, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Gia sững sờ, vô thức nắm lấy cổ tay đang đặt ở mép giường của hắn hỏi, tại sao lại phải đi gấp thế? Đội quân áp giải Tái Lợi Khắc bị đánh lén ở Ký Châu. Tái Lợi Khắc suýt chút nữa thì trốn thoát được, tuy rằng đã bắt lại được ở Ngọc Môn, nhưng cũng thương vong không ít. Nếu Tái Lợi Khắc chạy thoát được, thì Đột Quyết sẽ lấy đó làm cái cớ để gây khó dễ. Bây giờ chỉ còn cách mau chóng áp giải hắn ta trở về, tránh đêm dài lắm mộng. Chu Cảnh Sâm tóm tắt ngắn gọn lại tình hình. Sáng sớm ngày mốt ta phải lên đường rồi, không thể trì hoãn thêm nữa. Chỉ là có mỗi mình nàng ở lại đây khiến lòng ta thấy khá bất an. Còn cần phải ở lại Luân Đài thêm mấy ngày nữa thế. Nếu như là việc không qua quan trọng, thì trước hết cứ để Tư Nam và Triển Lâm hộ tống nàng về trấn Đông Hương trước được không? Nếu như là ở trấn Đông Hương, thì Chu Cảnh Sâm đương nhiên sẽ không phải lo lắng cho an nguy của Diệp gia. Suy cho cùng, trấn Đông Hương hay thậm chí là cả khu vực huyện Kasga đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn, nhưng ở Luân Đài lại không giống như vậy. Bên phía Luân Đài tốt xấu lẫn lộn, cũng không nắm rõ được tình hình. Một khi Chu Cảnh Sâm rời khỏi, trong tâm trí sẽ không thể ngừng lo lắng cho Diệp gia. Ngày mốt đã phải đi rồi, gấp đến vậy thật sao? Sao tình hình lại ngày càng có biến động vậy? Các quan binh áp giải lần trước đều bị đánh lén, thương vong rất nghiêm trọng, bây giờ chỉ có thể dừng chân tại trong thành Ngọc Môn. Nếu đám người kia ngóc đầu quay lại, sợ là muốn bắt lại như lần trước cũng không hề dễ dàng gì. Chu Cảnh Sâm thở dài một hơi, bên phía ta chạy đến tiếp ứng, đương nhiên là càng nhanh càng tốt rồi. Như vậy à, Diệp gia dừng lại đôi lay đang lau tóc, cúi đầu suy tư một lát, không khỏi cân nhắc trong lòng. Kỳ thật nàng đến Luân Đài là vì có hai chuyện, một việc đương nhiên là muốn đặt mua cửa hàng, còn một việc khác là muốn nhập mặt hàng đậu tằm. Thuê mặt bằng không chỉ đơn thuần là thuê cửa hàng và tuyển chọn trưởng quầy đắc lực cùng với đội ngũ nhân công. Diệp gia có dự định sử dụng một vài mánh khóe quảng cáo để tiếp cận thị trường trước khi chính thức mở cửa kinh doanh. Thế nhưng hiện tại, Lê Hoa Cao vẫn đang trong quá trình sản xuất, nên vấn đề này không thể nhất thời vội vã được. Ừ, đã chọn được cửa hàng rồi, nhân công cũng đã tuyển xong, mấy chuyện còn lại để sau này xử lý nốt cũng không muộn. Ngược lại là chàng đấy, ngày mốt phải đi rồi, có phải nên chuẩn bị trước cái gì không? Ta đây mang theo tâm lý nắm chắc, nàng không cần phải lo lắng. Chu Cảnh Sâm nghe thấy Diệp gia nói vậy, thì trong lòng mới yên tâm. Ở kiếp trước, Chu Cảnh Sâm không hề biết cảm giác nóng ruột nóng gan là như thế nào. Cho dù là mẫu thân ruột thịt và chất nữ, hắn vẫn có thể tập trung làm việc mà không hề bị phân tâm. Nhưng đời này lại có bóng dáng của Diệp gia, hắn luôn lo lắng rằng nàng sẽ làm ra hành động liều lĩnh, hay gặp phải chuyện gì xấu hoặc không tự bảo vệ được chính mình. Rõ ràng biết rõ là Diệp gia không phải một nữ tử bình thường, cũng là một người có cảnh giác cao độ. Nhưng chỉ là hắn không thể buông bỏ được mối bận tâm này thôi. Trong lúc hai người nói chuyện, Diệp gia cũng đã lau khô tóc cho Chu Cảnh Sâm. Sau khi buông tấm khăn vải xuống, Diệp gia cũng thuận tiện đứng dậy rời khỏi giường. Nàng về nhà từ lúc chiều liền nằm xuống ngủ thiếp đi, quả thực còn chưa tắm rửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp gia là một người mắc bệnh thích sạch sẽ, buổi tối nếu không tắm rửa thì sẽ luôn cảm thấy cả người ngứa ngáy khó chịu. Chu Cảnh Sâm trông thấy động tác của nàng, liền đoán ra ngay là nàng đang muốn đi tắm, bèn đứng dậy giữ nàng lại nói. Gia nương nàng ngồi đây đi, để ta đi ra sau bếp xách nước cho nàng. Cách chương.